Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, canh 4, liền tính là Cát Bị Hoàng Thuần không am hiểu ẩn hình hình thức thư chừng cũng không phải đối thủ của hắn a. Liền tại đây câu nói vừa mới nói xong thời điểm, một cái ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Thư chừng sở hữu game xếp hình Tetris đều tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ dừng lại ở đệ nhất bài, trái lại Cát Bị Hoàng Thuần còn ở 4-5 bài. Không ít người đều mộng bức, thiên a, vừa mới là tình huống như thế nào? Sao lại thế này, đột nhiên liền từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế sao? Đây là thư chừng chiến thuật sao? Đúng rồi, thượng một hồi thư chừng cũng là như thế này. Bên cạnh lưu ra một liệt, Cát Bị Hoàng Thuần cũng là cái dạng này chiến thuật a. Kia vì cái gì hiện tại cùng thư chừng chênh lệch càng lúc càng lớn? Ta lại không phải cường đại nhất não. Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? Liền ở ngay lúc này, Cát Bị Hoàng Thuần mặt trên game xếp hình Tetris cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Dừng lại ở đệ nhất bài. Nhưng là thư chừng đánh tan game xếp hình Tetris hành số lượng trước đã 70 nhiều được rồi. Mà Cát Bị Hoàng Thuần trước mắt chỉ đánh tan 50 nhiều hành. Khoảng cách 2 phút thời gian đã không nhiều lắm. Nói cách khác thư chừng thắng tướng mạo đương đại. Khẩn trương thi đấu trạng thái làm ở đây rất nhiều nhân tâm đều nhắc tới cổ họng. Mà ở trong sân thư chừng còn vẻ mặt nhẹ nhàng. 2 phút đã đến giờ. Thư chừng đánh tan 98 hành, mà Cát Bị Hoàng Thuần chỉ cần đi 75 hành. Dựa theo quy tắc, tiêu trừ hành số nhiều một phương thư chừng đạt được thắng lợi. Thiên A, đây là thực lực A. Thư chừng quá khủng bố. Cát Bị Hoàng Thuần chính là thế giới cấp game xếp hình Tetris quán quân A. Thư chừng nói chính mình không có không am hiểu thật là thật sự đi. Nếu là như vậy liền quá thật sự khủng bố. Thiên A, tiếp theo đem lại có thể đủ thắng đã trở lại. Liền bình, thắng liền có hy vọng. Ngoặc kép, người chủ trì nói, trước mắt thư chừng đạt được 3 phần, mà Cát Bị Hoàng Thuần đạt được 0 điểm. Thư chừng tạm thời dẫn đầu, bất quá không có quan hệ. Chúng ta còn có cuối cùng một vòng, đó là 3 phần tranh đoạt chiến. Như vậy vòng thứ 3 đối chiến hình thức rốt cuộc là cái gì đâu? Chúng ta tới xem một chút, ngoặc kép, vòng thứ 3 khối vuông đối chiến hình thức, game xếp hình Tetris đối chiến hình thức, càng mau tiêu trừ một phương, có thể đem sở tiêu khối vuông hành số tùy cơ gia tăng đến đối phương giao diện chung. Bên này giảm bên kia tăng, cho đến một phương thất bại, cuối cùng kiên trì lâu một phương đạt được 3 phần tam luân sau khi kết thúc đạt được cao giả. Thắng lợi, nếu điểm tương đồng. Giao từ quốc tế bình thẩm phán định thắng bại, Cát Bị. Ngươi cảm thấy chính mình có thể thắng trở về này 3 phần sao? Cát Bị Hoàng Thuần gật gật đầu, dùng Nhật ngữ nói, có thể, ta sẽ không thua thư trường. Ngươi cảm thấy chính mình có thể trợ giúp xét quốc đội đạt được cuối cùng này 3 phần. Tiến vào thi đấu thêm giờ sao? Không có bất luận vấn đề gì. Như vậy hiện tại, thỉnh hai bên tuyển thủ nhập khiêu chiến tịch thư chừng nhún vai. Lập tức đi hướng khiêu chiến tịch, Cát Bị Hoàng Thuần cũng đi hướng khiêu chiến tịch, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc. Khoa học giáo thụ cùng Z quốc đội tuyển thủ bao gồm ở đây người xem đều vô cùng chú ý trận này thi. Đấu, cuối cùng một phen, chỉ cần ổn định liền bình. Hy vọng thư chừng có thể thắng đi. Dựa theo thư chừng hiện tại trạng thái. Cát Bị Hoàng Thuần rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Thực lực chênh lệch có điểm đại A, thắng hy vọng rất lớn. Nhưng là, ngay sau đó mọi người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. A, thiên A, ngoặc kép, lời nói ngoài lề, đại gia đừng có gấp, nam chủ sẽ ra tới. Không phải ta không biết hắn A, hiện tại ở tham gia tiết mục viết như thế nào hắn A. Hết chương.